Cô gái trong giường. Một trưa hè, ta hãy thử trải một chót lá dừa thật tươi trên mặt liếp đi. Lá dừa trong giường nhiều vô kể. Mặt liếp nhờ cành cây rậm nên không cỏ dại nào mọc nổi ngoài những thảm rau má xanh thứ mặt đất thơm thảo, tinh cậy lạ thường. Mùa này nước sông rất trong, mỗi ngày hai lần nước đổ qua ống bọng dưới mặt đập chảy vào mương, mang theo sự tươi mát thật dễ chịu. Có thể nhìn thấy dưới lòng mương những bụi hẹ nước nhẹ nhàng, sắp sải như làn tóc của cô bé tinh nghịch nào đó. Vậy là đã có nước đầy, có trời xanh, có mặt liếp dịu dàng dưới một chót lá dừa mát rượi. Ta có thể nằm xuống và bắt đầu chìm vào trạng thái miên man tùy thích. Khi nghiêng tai xuống đất như vậy, có thể nghe rất rõ những tiếng động mơ hồ từ đất, giống như khi ta đau đớn hay nghèo cúng, ta dễ nghe thấy nỗi niềm của người cùng khổ hơn. Hình như có tiếng con rắn mối chạy lạc xạc trên lá dừa khô, tiếng con cá nhỏ đớp kiến, tiếng con nhái mén vừa nhảy xuống nước và tiếng của mương liếp phập phồng đều đều như quả tim trong lòng ngực. Bất thần, tiếng một con tu hú hối hả dục lên làm rối tinh cái không khí yên tĩnh trưa này. Một con tu hú thì lạ gì nữa, không ai biết nó sống ở cành cây nào, cái ngữ đẻ con vào tổ người khác thì nói làm chi. Giọng của tu hú lao chào láo táo thật sự, không đưa lại một thứ mỹ cảm sâu sắc gì. Như là tiếng trống ếch trong tay một đứa trẻ con hiếu thắng trước giờ khai hội. Thế rồi, giây phút mà ta biết là sẽ đến, đã đến. Một gã cu cườm ở sau cuối giường bỗng cất tiếng cúc cu cu cu. Có thể gã ta đang ở trên chót vót ngọn sao hay ngọn tre lão nào đó, nên tiếng gáy cứ dội xuống, vang xa, lan tỏa, rơi rơi dưới ánh mặt trời. Đôi lần bé tu hú kêu ván lên cùng xen lẫn hối thúc, nhưng chỉ vài chập là bé bỏ cuộc ngay. Từ đó chỉ có tiếng cu độc diễn, không theo cự ly nào mà hoàn toàn ngẫu hứng, hết sức khoan thai. Bây giờ ta không còn sự riêng tư lẻ loi nữa, mà tâm trạng ta đã có một gã cu cườm làm bạn. Nó khiến ta muốn nằm một cách thông dong nhất, có thể tréo ngoải lên chân, có thể thả hồn theo mây gió, có thể ngâm nga một bài hát hay mấy câu thơ của ai đó. Và trong giai điệu cúc cu cu cu vô cùng thân thuộc ấy, buổi trưa trong giường trở nên ngà ngọc, thanh vắng, như chung quanh ta lấp lánh một thứ âm thanh trong suốt, sắc cạnh của thạch nhũ. Bầu trời trở thành một cái động mê tơi, để thứ thạch nhũ ấy rơi hoài, đưa ta vào một giấc ngủ không mộng mị gì cả. Cua ngoi lên bờ. Đã bắt đầu những ngày nóng bức, khó chịu. Tôi nhớ lần đầu tiên ra Bắc, đang hè. Lúc đầu tôi ngạc nhiên sao dân miền ngoài lại có vẻ sợ nắng, sợ mưa. Ở xứ nhiệt đới mà sao sợ hai thứ đó. Quả tình mưa ở ngoài này hay kèm giông kèm bão. Đi đường cứ nghĩ mình có thể bị bốc lên trời hoặc bị một cành cây giáng xuống. Quả tình ngoài này hôm thì nắng như chẻ đầu chẻ óc người ta, hôm thì nhờ nhờ một màu chì như thể xông hơi, làm cho đá cũng phải toát mồ hôi hột. Ban ngày, không khí oi nồng bó người ta trong trạng thái khật khừ ngái ngủ. Đêm xuống, khi con người đành chui vào những cái ống bê tông như hũ nút, thì mới thật sự thấm thía cực hình. Giữa khuya, trời đất như ép chặt lấy nhau. Con người ở giữa ngột ngạt tê dại không sao dùng thoát ra được. Ra chợ, ở những hàng cua, Những người đàn bà ngồi xổm chạm gối vào nhau để chọn cua. Hồi trước, cua nẹp thành gấp con lớn con nhỏ kề nhau, kén chọn quá cũng không được. Bây giờ cua thả trong chậu, cua ngà ngà lẫn với cua đen đen, tinh nhanh, khỏe mạnh. Tôi đứng ngắm lũ cua, đầu tiên là ngạc nhiên sao khí hậu khắc nghiệt thế. Mà cua lại rất xinh, rất mềm, cũng như mùa hè ác liệt thế, mà lại có những trái vải phồng thực ngọt mọng nữ hoàng của mọi loại trái cây. Lại tự khám phá, chính vì có mùa đông cắt da cắt thịt và mùa hè oi ngột, nên mới có vải thiều, có lũ cua thơm ngon như vậy. Tự hình dung một buổi trưa, nếu không nắng dán đầu dán óc thì cũng làm cho lá cỏ toát mồ hôi. Những người đàn bà vẫn phải đi làm đồng với trăm thứ công việc mà đàn ông không gánh vác được. Những buổi trưa cua còn phải ngoi lên bờ, mà những người mẹ trẻ ấy vẫn phải đặt chân xuống ruộng, không một ngọn gió qua mang tai, không một gợn mây an ủi, không một tán cây trên đầu, chỉ có họ với mặt đồng như sôi lên và những con cua chạy trốn dưới gốc cỏ. Là một con cua sống được trong mùa hè đâu có dễ. Để bắt được lũ cua ấy đổi lấy tiền nuôi những đứa con tuổi ăn tuổi học cũng đâu có dễ. Và làm ra được hạt gạo làng ta như trong thơ Trần Đăng Khoa, thật trần ai mưa nắng. Khi tôi ngồi trong phòng lạnh để viết những dòng này, thì mùa hè đang ngày càng thị uy sức mạnh ghê gớm của nó. Mùa vải đã bắt đầu ngoài chợ, lũ cua vẫn ngoi lên bờ mỗi trưa, trong khi những người đàn bà vẫn phải đặt chân xuống ruộng để làm ra hạt lúa. Mùa hè, con cua, hạt gạo, vậy đó, mãi mãi. Món bánh lọt. Đầu tiên má phải xay bột bằng cái cối đá. Má ngồi trên cái sạp trong trái, một tay quay cối, một tay múc từng nửa muỗng gạo ngâm nước đổ vào miệng cối. Xong xuôi, phải xay lần hai thì bột mới nhuyễn, và sau đó còn lấy vải màng lượt con kiến nữa. Trong khi chờ bột thì ai đó chạy ra sau nhà cắt một nắm lá dứa thơm, loại thảo dược khi giã ra lọc lấy nước sẽ có màu xanh ngọc và cho một mùi thơm dịu dịu quyến rũ. Muốn có món bánh lọt này, má đã phải lắng nước tro than nước để ngâm gạo, vì vậy bột sẽ rất dai. Má đổ bột loãng vào cái nồi to rồi bắt lên bếp củi khuấy mãi, khuấy mãi. Bàn tay má khỏe như tay cha, còn hơn tay cha vì cha mất đã lâu, một mình má gánh một gánh con nhiều năm nay rồi. Nhìn má đổi tay và đổi chân đứng cho đỡ mỏi bên bếp lửa nóng mới biết công việc này khổ sai biết chừng nào. Khi bột đã chín và nhất thiết không để bột khét, má bắt đầu múc từng giá bột đổ vào cái rổ rồi chà mạnh cho những cọng bánh rơi xuống thau nước nguội bên dưới. Những cọng bánh hình thoi màu xanh ngọc hình thành, mềm và dai, nhìn đã thấy thơm và mát mẻ. Để cho món bánh hấp dẫn hơn, má còn phải khuấy riêng một nồi bột trắng. Công việc khổ sai y như nồi bột xanh để trộn hai thứ cọng bánh vào nhau, xanh và trắng, ngọc ngà, tinh khiết. Công phu như thế nhưng món bánh vẫn chưa được dọn ra. Má còn phải lột một trái dừa khô, nạo lấy cơm rồi vắt nước cốt để làm nước béo. Má đưa đường mía vào nồi cô lên cho có thứ nước đường vệ sinh nữa. Bây giờ má mới lấy cái vợt bếp vợt những cọng bánh cho ráo và đổ vào từng cái bát. Nếu có ghe nước đá cây đi qua dưới bến sông thì má sẽ kêu họ ghé lại thả cả một tảng đá cục vào thau bánh cho bánh mát. Bây giờ các con mới được ngồi vòng quanh và nhận từ tay má những chén bánh lọt húp tới đâu mắt thanh gan ruột tới đó. Một đứa trẻ có thể húp liền một mạch 2-3 bát bánh lọt rồi chạy rong chơi, lát về lại một vài bát bánh nữa. Bánh quá lành, không đầy bụng, không gây nhiệt, bánh thơm bánh thảo từ mọi thứ trong vườn nhà trong một ngày hè nắng rát. Bây giờ thỉnh thoảng ngồi nhớ gió đồng và nhớ má, nhớ không chịu được. Má không còn. Má đã nằm xuống, gần cái đầu liếp có một khóm lá dứa thơm. Nhưng ngày hè thì vẫn cứ hè, năm này sang năm khác. Và một đứa con nhớ má thì vẫn cứ nhớ, năm này chí năm qua. Chuyến xe thổ mộ. Một ngày cuối năm 1975, lần đầu tiên tôi đi về hướng Hóc Môn, Bà Điểm. Cửa ngõ phía đông của Sài Gòn những năm ấy, xe thổ mộ đậu dài như là xe lam của cửa ngõ miền Tây. Những cỗ xe bằng gỗ, trục bánh gỗ, hai càng gỗ, dán sàn gỗ lót chiếu manh. Tất cả thật là hấp dẫn như trong cổ tích vậy. Mỗi cỗ xe một chú ngựa, ngựa nhỏ nhắn nhưng rất xinh, ngựa bạch, ngựa ô, ngựa nâu. Ở chúng cũng toát lên mùi của cỏ non, của dải dầu cổ tích. Trước đó, lần đầu tiên tôi đặt chân lên Sài Gòn vào năm 1963, lúc xe ngựa còn là phương tiện di chuyển của dân nghèo, như là xích lô bây giờ. Lần đầu tiên ngồi xe thổ mộ với dân nghèo Sài Gòn, tôi thích mê tơi vì tiếng lóc cóc đường trường của chú ngựa. Mười mấy năm sau, xe ngựa nội thị Sài Gòn biến mất bởi xe lam và xe buýt. Nhưng mai sau, một góc miền đông vẫn còn. Lần này, tôi cũng sung sướng trèo lên manh chiếu, đôi dép lột ra nhát vào bên càng xe như mọi người. Xe thổ mộ đây ư? Cảm giác nó là thứ của quá khứ rơi rớt, và nó sẽ chóng vánh biến mất nay mai, làm tôi muốn buông thả tới cùng để tận hưởng. Tạ Ích là chủ xe, một người đàn ông với cái vệt áo vải tám loằng ngoằng mồ hôi muối như bao người lao động khổ nhọc khác. Một quãng ngoại thành dài, hồi sau xe đã vào đến địa phận Hóc Môn mà ai yêu quý liệt nữ Nguyễn Thị Minh Khai đều phải nghe nói đến. Khí hậu miền Đông lắng nghe kỹ thì thấy thật là khác với miền Tây sông nước. Đất ở đây cao và khô, màu đất pha cát mịn, những cây dừa, cây mít, cây na cao ráo một cách chật vật và gang góc. Bà Điểm hiện ra, đường làng nhỏ nhắn gợi cảm, như cỗ xe đang đi về một nơi chon von, tận cùng, kết thúc. Bà Điểm đây ư? 18 thôn rừng trầu anh liệt đây ư? Những nếp nhà ngói cổ ngả màu năm tháng, những cái giếng nước thành gạch tròn tròn trên những vuông sân ngăn nắp, những vườn trầu với thứ lá trầu vàng mỏng ánh lên dưới nắng trưa, và những thân cao đẹp mê hồn như những phụ nữ ráo rảnh, khỏe khoắn, phồn thực. Một khung cảnh êm đềm trứ danh trong thứ mùi chỉ có từ cây cao và lá trầu. Lập tức hình dung những đêm trăng, nếu được ngồi xe thổ mộ để đi trên đường làng dưới trăng, chắc sẽ thấy mình được biến thành tiên hay thành lọ lem trong giấc mơ hoàng tử. Nghe rằng xe thổ mộ sẽ bị biến mất vì chúng làm chậm tốc độ phát triển của xã hội. Quá tiếc vì cau vẫn thanh và trầu vẫn vàng, mà thiếu tiếng lóc cóc của xe ngựa thì xóm làng bị mất mát nhiều quá. Hạt bắp bãi bờ. Nếu đi từ Sài Gòn xuống mới đến sông Tiền, bạn đã có thể nhìn thấy những trái bắp, bắp ngô, luộc chín để trong những chiếc thúng xinh xinh phủ bằng bao bố hoặc vải ni lông. Hàng nông sản la liệt, những thúng bắp luộc ấy vẫn khiến người ta tìa thấy chúng. Bởi vì chúng đang bốc khói và bởi vì món bắp luộc của miệt châu thổ trứ danh quá. Nhưng phải đi dài xuống chút nữa bạn à, món bắp luộc mà bạn nhìn thấy đó không phải sản phẩm của sông Tiền mà nó từ sông Hậu đưa lên. Người ta cho rằng trái bắp tươi mà đi qua sông qua đò là bị mất chất ngay, không hiểu có đúng không. Có điều món bắp luộc và Mỹ Thuận sông Tiền nhất định phải là hàng thứ so với món bắp của sông Hậu cách đó mấy chục cây số nữa. Và đây, sông Hậu đây rồi. Bạn hãy hình dung một buổi chiều không mưa, sông Hậu sẽ hiện ra với tất cả sự bát ngát đắm say và hồn hậu như một người đàn bà nhiều tình mẫu tử. Bến phà thoáng đãng, sóng nước dạt dào. Ngay khi thả bộ lên phà, bạn đã có thể bắt gặp những trái bắp luộc đích thực của bãi bờ này. Những cái thúng xinh xinh đặc trưng quen thuộc, làn khói bốc lên từ dưới lớp bao bố như một thứ nhãn mát, và chủ nhân của những chiếc thúng ấy là những người phụ nữ lam lũ cũng hết sức bãi bờ. Bạn sẽ ngạc nhiên nếu bạn đến sông Hậu lần đầu, nhưng nếu bạn là người từ xa về như tôi thì bạn sẽ mừng món bắp luộc như gặp lại một người thân mà bạn hằng tin yêu, ngưỡng mộ. Những trái bắp to cỡ bắp tay một anh lực điền, thật đấy, khi luộc xong mà lá ngoài vẫn xanh xanh. Cầm một trái bắp trên tay đã nặng, ở đây người ta bán chục, một chục ngày xưa là 14 trái, giờ còn 12. Đặc sản mà giá rẻ đến không ngờ, không ai nỡ trả giá với một chục bắp phồng thực như vậy. Khi phà ra giữa sông thì cánh lơ lái bắt đầu cho khách trở lên xe. Bấy giờ bạn sẽ lột một trái bắp ra và đã có thể thư thả ngắm sông ngắm nước. Bên trong những lớp vỏ đượm xanh là những hạt bắp trắng ngà, đầy đặn, dẻo nhẹo, gọi là bắp nếp. Dĩ nhiên nó sẽ rất ngọt, rất quánh trong miệng bạn và hoàn toàn có thể thay cơm được. Lúc đó bạn sẽ muốn ngóng tìm ở đâu trên những triền bờ ngút ngát kia là nơi sinh ra thứ hạt bắp thơm thảo kỳ lạ này. Sông rộng, bãi xa, chỉ thấy những rừng cây ăn trái lưu niên như rừng. Dù vậy, bạn cũng vẫn tin rằng chỉ có nước sông Hiền và phù sa quanh năm ngọt lịm của Hậu Giang mới sinh ra thứ bắp mà hễ qua sông qua đò thì bị đổi khác ngay. Món măng vầu. Không bao lâu nữa, đường Hồ Chí Minh sẽ thông xe thẳng từ Hòa Lạc tới Củ Chi. Không chờ đến lúc đó được, chúng tôi rủ nhau lên đường. Chúng tôi tách đường một ở Ninh Bình. Chừng một tiếng sau thì bắt đầu thấy rừng vầu đoạn Nho Quan - Cẩm Thủy của Thanh Hóa. Cây tre Việt Nam, chúng quả thật đặc sắc Việt Nam như tà áo dài của người phụ nữ. Sáng sớm, chúng ta thấy dáng cây tre mơ màng như liễu. Ban trưa, tre xanh ngòm bảo thủ. Và ban đêm, nếu đêm ấy có trăng nữa thì tre lại tha thước đồng đưa. Một bụi tre ở góc vườn hay một bờ tre rìa làng, chúng cho ký ức tuổi thơ của mỗi con người nhiều ân huệ lắm. Không gì thay thế được bóng dáng cây tre trong tâm hồn người Việt. Vì vậy, giữa nắng hè, khi tình cờ bắt gặp một rừng vầu ở cái chỗ nổi tiếng không phải vầu mà là hang cá thần, chúng tôi ngỡ ngàng xiết bao. Vầu đây ư, họ hàng của nhà tre thân ái đây ư. Cả những trái đồi vầu miên man, chập trùng, bất tận. Từng bụi vầu riêng lẻ gợi cảm, chúng đứng cạnh nhau mà vẫn không nuốt mất của nhau ranh giới xóm giềng. Cứ thế, chúng liên kết một cách thông dong, mỹ mãn. Một sự màu mỡ trao chuốt, một sự thanh sạch mê mải. Chúng tôi nhắc lái xe hãy đi chậm lại để tận hưởng sự xếp đặt mẫn cảm của thiên nhiên. Xe ghé vào một cái quán đại khái bên đường, dĩ nhiên khai vị phải là món măng vầu tươi chấm mắm tỏi. Cô chủ quán có nước da trắng trẻo suối nguồn, bảo các bá cứ việc, quán em đồng đưa măng vầu miễn phí. Đưa một miếng măng luộc vào miệng, nhai chậm và lắng nghe. Chao ơi, măng không đắng như măng ở vùng Tam Đảo Ba Vì. Măng cũng không chua chua ung ủng như măng hay mua ở Hà Nội. Măng tươi mà lại tinh khiết, tinh cậy và bổ dưỡng, không sao diễn tả hết được sự phồn thực mà thiên nhiên đã tập trung cho vầu. Chúng tôi mỗi người một túi quà măng cho người thân nào đó sẽ thăm nom trên đường. Điều đó không quan trọng bằng sự háo hức rằng nay mai, khi đường Hồ Chí Minh thông suốt, người dân hai miền Nam Bắc sẽ qua đây, sẽ nhìn thấy rừng già Cúc Phương, sẽ đi qua rừng vầu và nhiều vùng rừng sinh thái khác nữa. Chắc chắn món măng vầu sẽ có trong hành trình quà của du khách vì sức sống của lũ vầu. Chúng không bao giờ ngơi sinh đẻ, có lẽ vì chúng biết chúng là thứ hữu tình và cả hữu ích nữa. Tình cảm gia nhân. Bây giờ hầu như nhà nào khá giả ở thành phố cũng đều phải thuê mướn người làm. Ít ai tưởng tượng nổi sự thay đổi này. Từ chỗ gạo không đủ ăn, một chai nước mắm cũng phải xếp hàng từ tận khuya mới mua được. Giờ ăn trắng mặt trơn, máy điều hòa chạy ro ro suốt ngày đêm và hô một tiếng thì người làm dạ rang từ dưới bếp. Thế nhưng đến nhà nào, chuyện ô sin cũng là một trong những đề tài rôm rã hóc búa. Đơn giản vì người thất nghiệp quá đông nhưng không có nghề giúp việc nên chuyện trục trặc chủ tớ nhiều khi cười ra nước mắt. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, trong đám khách thỉnh thoảng dẫn đến nhà có một người đàn bà trạc tuổi má tôi, gầy gầy, lễ phép, thân thuộc. Mỗi khi bà đến, má tôi rất vui, rồi hai người cùng làm bếp, ra giường, thậm chí còn dần công nhổ tóc sâu cho nhau. Điều đó thật ra cũng không quan trọng. Những phụ nữ bà con hay những bà bạn với má tôi trong xóm, trong ấp cũng hay san sẻ với bà những giây phút như vậy. Nhưng tôi vẫn thắc mắc sao giữa người phụ nữ này và má tôi vẫn có cái gì đó thân thiết mà ý tứ, ngang hàng mà vẫn có thang bậc. Thì ra, bà khách vốn là con gái của đôi vợ chồng từng là gia nhân của ông bà nội nhà tôi, cái thời tôi còn chưa được sinh ra. Trong vườn nhà tôi vẫn còn hai ngôi mộ của hai con người da bọc đó. nhưng cô con gái lớn của họ thì đã có gia đình riêng ở xã bên. Một sợi dây tình cảm bí ẩn và trang trọng đã hình thành từ mối quan hệ đó. Nếu như không có chiến tranh và đảo lộn, tôi nghĩ gia đình gia nhân ấy vẫn sẽ ở mãi trong góc vườn nhà tôi, và các thế hệ sẽ lớn lên, ai lấy chồng cứ lấy và đi xa, còn thì vẫn có người sống chết với cái nghề mà giờ đây không còn có cái nghề ấy nữa, nghề gia nhân, lão bọc. Tôi hình dung được Tôn Ti trật tự đầy thân ái giữa nhà tôi và gia đình gia nhân ngày xưa ấy. Bằng chứng là má tôi và người phụ nữ hay viếng thăm nhà tôi, có thể nói với nhau mọi chuyện, từ vườn ruộng tới từng thành viên và con cái của hai bên. Cái cách họ ngồi tựa đầu lên đầu gối nhau dưới bóng cây để chải và bới tóc cho nhau, có một vẻ đẹp mà tôi nhớ mãi. Đó là vẻ đẹp của tình người, không còn phân biệt và cách bậc, không phải vì thời thế biển dâu, mà vì giữa họ đã có những ngày ấm cúng, tốt đẹp, đáng nhớ. Không có nghề nên trọng, nghề bị khinh, khi con người quan niệm trong nghề có phận, người này dựa vào người kia mà sống, thì nhất định xã hội sẽ lành mạnh, sẽ có tôn ti, và vì thế giữa con người với nhau sẽ có tình người. Tạm biệt giải thiều. Trong một chuyến thực tế trong các đơn vị bộ đội của ta trên đất Campuchia sau quả Pol Pot, tôi làm quen với một anh bộ đội trẻ. Lúc đó cả hai chúng tôi đều trẻ, rất trẻ, thanh tân, hồ hởi, dạt dào. Anh quý tôi vì đã đọc tôi, vì tôi đã mấy lần sang với bộ đội bên đất bạn. Còn tôi quý anh vì anh có gương mặt nhìn một lần là nhớ mãi. Mỗi ngày, mỗi bước ta gặp biết bao gương mặt trên đường, có những người khiến ta nhớ mãi vì vẻ bặm trợn của họ. Bù lại, cũng không ít lần ta bắt gặp được một sự thánh thiện, một buổi mai tinh khôi từ ai đó, khiến thỉnh thoảng ta nhớ đến họ như một niềm an ủi. Anh bạn bộ đội ấy cho biết quê anh ở Hải Hưng. Thời đó các tỉnh đều bị ghép như vậy, Hải Hưng tức là Hải Dương và Hưng Yên. Chỉ cần nghe vậy đã thấy trong ta ngâng lên bao nhiêu là tình cảm, vì những nơi ấy có Phố Hiến và Thanh Hà. Tôi không cần biết kỹ anh bạn tôi ở huyện nào, và tôi bắt đầu hình dung cái chất giải thiều ở trong anh. Quả tình anh có gương mặt tròn đầy, trắng trong, bất kể khí hậu ở Campuchia là như thế nào. Mỗi khi anh cười thì mặt mũi anh tươi rạng không sao tả xiết, và tôi đã âm thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp hồn hậu, dâng đầy từ bên trong một tâm hồn chân chất mà đa cảm. Rồi tôi cũng biết thế nào là giải thiều khi được ra Bắc nhiều hơn, thật không có gì sánh nổi với nó. Phải có một bộ rễ mẫn cảm thế nào thì cây giải mới cho ra thứ trái nữ hoàng như vậy. Hay nói cách khác, đất thế nào, khí hậu thế nào thì mới sinh ra thứ trái đáng được mê mẩn như vậy. Tôi nhớ đến anh bạn trôi nổi của tôi mỗi khi giải thiều đập vào mắt, và không ngừng tự hỏi sao lại có một gương mặt trong trẻo và thơm tho như vậy ở trên đời. Và không ngừng cảm ơn đất trời đã cho cuộc đời một tâm hồn đầm thắm trong lành như một buổi mai. Mỗi năm một lần, giải thiều ào về rồi giải thiều ra đi. Không ai không mong mùa giải, và không ai không ngạc nhiên sao nắng nôi như vậy mà giải vẫn mọng, vẫn trong. Như thế hoàn cảnh càng riết rống thì giải thiều càng bộc lộ bằng hết phẩm chất của mình. Một cái mốc trong năm để người ta đón đợi và chia tay, một mảng sáng lớn trong bức tranh mùa màng, một quãng nhịp điệu làm tươi vui cuộc sống vốn đơn điệu bằng phẳng. Giải thiều thật quan trọng và nhiều cống hiến. Một gương mặt để thán phục, một con người để ta không bao giờ quên, nhờ sự tốt đẹp của chính con người ấy, hay đó là sự may mắn của chính ta. Con đường mòn bất chợt. Mới đây khi tôi về quê, tôi gặp một Việt kiều ở Mỹ về. Anh ấy, đúng ra là ông ấy, vì cả hai chúng tôi đã nhiều muối hơn tiêu trên mái tóc của mình. Nhưng tôi vẫn thích gọi người đó là anh ấy nguyên vẹn. Anh ấy ở lại ăn cơm với chị em chúng tôi, mâm khách không thiếu thứ gì, gỏi thịt gà, tôm luộc cuốn bánh tráng, thịt heo kho rượu trong nước vừa tươi. Nhưng anh ấy cứ bổ vào cái món mà khi dọn ra chúng tôi rất e dè, món cá thác lát muối xả chiên vàng. Anh nói ở Mỹ kiếm được đồng tiền. Bạc con mắt ra, anh làm công cho một gara. Nhiều hôm vừa lái xe vừa gặm bánh mì mà chảy nước mắt. Sao, ở đâu thì cũng phải tay làm hàm nhai, có tiện nghi, có ô tô riêng bon trên đường nhựa, còn có cả bánh mì kẹp thịt để gặm, thì sao phải khóc? Anh bảo những lúc đó anh chỉ thèm được ngã lưng trên một mớ rơm, thèm ngồi xuống một vạt cỏ, thèm thấy một ngọn gió trên tàu dừa, và anh tự hỏi sao không ráng ở lại với đất nước mình mà phải sang đây cho khổ. Chuyện những người Việt Nam đã phải ra đi vì những lý do nào đó là những câu chuyện dài của lịch sử. Khi anh bạn ấy vừa rơn rớn khóc, vừa buột miệng những câu gan ruột trên, không hiểu sao tôi cũng chợt thèm cái nỗi thèm của anh. Không cứ gì ở nước ngoài mới thiếu, mà ở thành thị nội địa như chúng ta cũng đâu có đủ đầy gì. Mỗi ngày rời căn hộ dĩ nhiên là bí bức. Lập tức ta thấy như bị nuốt chửng giữa hai bức tường do hàng xóm lấn chiếm, khiến cái ngõ hẹp hun hút như lối vào quả ngục. Rồi thì cũng tình trạng bê tông quá ráo riết như thế ở khắp nơi trên đường, chèn ép, nghẹt thở. Bạn ơi, một con đường mòn từng có trong ký ức sẽ khiến bạn nhớ lại và thèm như thèm cha thèm mẹ trong cuộc mưu sinh trần ai này. Con đường ấy có thể hiện ra từ một góc đồng lờ mờ trên gốc rạ hay trên những đám cỏ vô danh gì đó. Cũng có thể nó có sẵn bên vệ đê để rồi nó dục ta chạy miết xuống mép nước của một con sông ở đâu cũng có. Hay không cỏ không cây gì cả mà thuần túy một lối nhỏ trên vạt đất đồi có rất nhiều bụi mua, bụi sim tím ngát chiều hôm như trong thơ của một nhà thơ thế kỷ trước. Những con đường ấy ở xứ người có không? Chắc chắn là có chứ. Nhưng tôi bảo đảm với bạn rằng nó không làm ta run ta ngân như khi ta thấy lại nó ở quê nhà hay ở đâu đó trên dải đất chữ S duyên dáng của chúng ta. Trong chuyện gặp lại này, chắc chắn ai trong chúng ta cũng sẽ muốn dừng lại một chút, muốn đi chậm chậm một chút, thậm chí còn muốn được chạy chân trần loăng quăng trên đó một chút, trước khi ta cắm cúi một mình để thư giãn, lắng nghe, tận hưởng và nhớ tiếc. Cây nhà lá vườn. Một trong những đặc điểm đáng nể và nhiều khi cũng thái quá của dân Nghệ Tĩnh là yêu quê, mê quê và ồn ào dòng họ. Từ Hà Nội, mỗi khi về tới Vinh là tôi thấy chồng tôi bắt đầu bồn chồn như một cậu học trò nhỏ mỗi dịp đến hè. Em xem, chè xanh trong mình cũng nhiều chất hơn. Sáng sớm đi làm đồng, bà con mình ực một bát nước đầy là đủ. Em xem, hạt lạc quê mình nhỏ nhắn nhưng cũng đậm hơn. Em xem, vừng ở quê mình cũng ống, cũng mẩy, cũng... Tôi buột miệng. Vậy gió Lào ở quê mình thì có mẩy không? Lần đó chúng tôi về quê vào mùa đông, đường về Hương Sơn càng vào sâu càng dướng lên phía núi. Đích thị hơi hướng miền núi qua khí suối, cây rừng và những đàn dê thấp thoáng. Chiếc cầu treo bắc qua ngàn phố càng đặc trưng miền núi hơn, và những o, những chị gánh sim gánh mua từ trong rú về dành làm củi trong buổi chiều thun thúc gió. Cả nhà chồng tôi nằm gọn trong lòng thung, những bờ tre ôm những vạt đồng mơ màng vắng quạnh. Chiếc xe khách thả chúng tôi ở ngã ba trường học để nó quay lại đường lớn về thị trấn Phố Châu. Đi em. Chồng tôi vẫn chưa hạ cơn hăm hở, kéo tôi đi ven những bờ lạch hay những lối mòn mà anh bảo ngày xưa anh đã đơm cá và bắn chim vào mọi lúc. Anh bảo mình sẽ ăn cơm tối ở nhà chị Ngà, chồng chị là giáo viên về hưu. Anh chị được cả vợ lẫn chồng, có cả vườn rau phong phú nhất họ. Chúng tôi cuốc bộ, những nếp nhà ngăn nắp nhưng đạm bạc, thu mình trong buổi đầu hôm không điện, hẻo lánh. Chúng tôi bước vào một vuông sân, chưa chi đã nghe thấy mùi hương cao, hương chanh rất rõ. Nhà ba gian nền đất nhỏ gọn, dù là nhà của một ông giáo đi nữa thì vẫn thấy toát lên nỗi nghèo bởi vùng đất nổi tiếng khắc nghiệt. Chào hỏi xong, ông anh chủ nhà bấm đèn pin chạy đi đâu đó. Bà chị nội tướng nổi lửa rang lạc, ôm chè, nấu cơm và chạy đi chạy lại trên vuông bếp bày biện sơ sài. Trời càng tối gió càng thốc mạnh, gió luồn qua khe vách dáng làm cho tôi cứ muốn ngồi xổm xuống hơ tay vào bếp lửa để chống chọi với cái đói cồn lên mà mồm miệng vẫn phải sơn sớt chưa đói đâu. Không sao đâu, anh chị đừng có mà luống cuống. Ông chủ đem về món thịt dê tái trần chưa gia vị gì cả, thứ dê mà chồng tôi luôn tấm tắc rằng nó thơm, nó đích thực hơn những nơi khác. Chị Ngà dò lạc trong cái vần, những hạt lạc quả là nhỏ như hạt sen và thơm giòn đặc biệt, rồi những nhánh rau thơm hái từ ngoài vườn, những quả chanh trứ danh cũng mới lấy từ trên cây xuống. Tất cả thật đúng lúc và giàu hương vị, khiến không sao quên được bữa ăn dân dã trong cái đói lạnh ngặt nghèo hôm ấy.